Tà Vương Sử Phi, chương 121, Tà Vương Sử Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 46, Tà Vương Sử Phi Editor, Luna Hoang nhiệt khí của gian phòng đập vào mặt phát ý nghĩ của Địch Diên Diên, cái chỗ này có cái gì không đúng, nguyên bản những nữ nhân kia để cho nàng đưa y phục qua đây, nàng còn không có hoài nghi chút gì. Nhưng bây giờ nhìn hoàn cảnh chung quanh này, không giống người thường, chính là đồ trang trí đều là rất khác biệt. Vừa nhìn liền biết không phải là người bình thường có thể sử dụng, như vậy người không bình thường này, quỷ môn, liền chỉ có Lam Thần, nếu người ở bên tổng là Lam Thần, vậy nàng chẳng phải dễ bị phát hiện, nghĩ tới đây, trong lòng Địch Diên Diên đột nhiên có vẻ càng thêm khẩn trương, bình thường luôn luôn tỉnh táo đối mặt với Lam Thần nguy hiểm này, tổng để cho nàng khó có thể lãnh tĩnh. Đi, lập tức rời đi, phản chính nàng cũng buông y phục xuống là có thể rời đi, căn bản không dừng lại nhiều. Bất quá, Lam Thần ở bên trong nhàn nhã tắm, tướng công nhà nàng ở bên ngoài chờ, trong lòng của nàng cũng rất không vui. Biết rõ có người đến, vẫn không thể nhanh một chút sao. Buông xuống còn không ly khai, quả nhiên là Lam Thần, nghe thanh âm quỷ mị, Địch Diên Diên nhất thời dùng mình một cái. Tùy tiện tìm cái ghế buông y phục xuống, liền xoay người chuẩn bị ly khai, hơn nữa bởi vì khẩn trương trong lòng, bước chân tăng nhanh rất nhiều. Đi tới cạnh cửa, hai tay đặt ở trên cửa cho là mình lập tức liền sắp an toàn, thế nhưng cửa mới mở phân nửa, phía sau liền một trận lạnh lẽo, thậm chí sợi tóc sau lưng đều bị cổ khí lưu làm run rẩy. Địch Diên Diên chỉ muốn mau sớm đi ra ngoài, nàng biết nhất định không thể để cho người phía sau thấy bản thân, hai tay dùng sức lôi kéo chuôi cửa, muốn lấy tốc độ nhanh nhất mở cửa ra. Chỉ tiếc cổ khí lưu trong nháy mắt đóng cửa lại, trong nháy mắt cửa đóng kia, nàng còn thấy nữ nhân mang nàng tới chạy qua bên này. Người không đi có phải muốn lưu lại tắm rửa với ta không? Thanh âm của Lam Thần tràn ngập từ tính, trong gợi cảm hơi tà mị thực sự êm tai, bất quá tràn ngập khí tức nguy hiểm khí, để Địch Diên Diên sợ. Địch Diên Diên không có quay đầu, nên không biết lúc này Lam Thần bất quá đứng ở sau lưng nàng không được một thước, trên người đơn giản phủ thêm một áo choàng tơ lụa, đai lưng tùy tiện cột lên, bộ ngực gợi cảm lộ ra tảng lớn, trắng nõn rắn chắc, hơn nữa mặt hoàn mỹ đến không thể soi mói, cái loại mê hoặc này sợ rằng ngoại trừ Địch Diên Diên, không có một nữ nhân nào có thể chống đối. Mà giờ khắc này tâm tình của Lam Thần ai cũng vô pháp nói, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, nữ nhân bản thân ngày nhớ đêm mong lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình. Thời gian tắm xong đi lên liền cảm giác được bên kia bình phong có một người tiến nhập, tưởng nha hoàn đưa y phục cho hắn liền không để ý nhiều, chỉ là thời gian nàng dừng lại có chút lâu, hắn rõ ràng bất mãn, bởi vì đã có rất nhiều nha hoàn muốn mượn cơ hội câu dẫn, không nghĩ tới hôm nay. Khi hắn cảnh cáo một tiếng, nha hoàn kia tăng nhanh bước tiến chuẩn bị ly khai, thế nhưng trong cùng một lúc bởi động tác của thân thể trên người phát ra mùi thơm liền đủ để hấp dẫn hắn. Đó là vị đạo độc đặc như thế, là hương vị đặc biệt hắn ngày nhớ đêm mong, hắn thậm chí không thể tin được vì sao nàng lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Rõ ràng tin tức truyền đến là một mình Tà Vô Phong đến đây, vì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá, hắn cảm chắc chắc chính là chỉ bằng vào mùi thơm ngát này, hắn liền biết nàng nhất định là Diên Diên. Không có suy nghĩ nhiều trực tiếp rời bước ra trước bình phong. Nguyên bản vẫn còn hao tâm tốn sức nghĩ phải thế nào mới có thể cướp được Diên Diên về bên người, lần này Diên Diên không có đi tới nơi này mà không vui, nhưng Diên Diên lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, đây không phải là duyên phận thì là cái gì chứ? Về phần Địch Diên Diên, sớm cũng bởi vì bị phát hiện mà có vẻ thập phần khẩn trương, loại bất minh này, mỗi khi chạm Lam Thần sẽ như vậy. Lúc này, nàng liền nghĩ đến, có lẽ Lam Thần cũng không biết nàng. Khẳng định nhận được, dù sao nàng từ đầu đến cuối cũng chưa nói câu nào, càng không có cùng hắn chính diện đối mắt. Môn chủ, nàng có quấy rối người không? Đột nhiên, ngoài cửa một tiếng lập tức kéo tinh thần của Địch Diên Diên về, Địch Diên Diên cất bước vừa đi chuẩn bị mở cửa, sau đó đoạt cửa đi ra ngoài. Chỉ tiếc bước chân lớn hơn nữa nhanh hơn nữa, cũng không bằng Lam Thần cất một bước. Người quấy rối ta, là ngươi. Thanh âm lạnh lùng phát sinh bên tai Địch Diên Diên, khí thức nhập lỗ tai của Địch Diên Diên, cho nàng khỏi tê dại. Thân thể bị ôm thật chặt, toàn bộ thân thể của Địch Diên Diên dán tại trên lồng ngực dày rộng của Lam Thần, cách áo choàng mỏng, liền đủ để cảm thấy nhiệt độ thân thể của Lam Thần. Môn chủ, người ngoài cửa rõ ràng thập phần không giải thích được vì sao môn chủ sẽ nói với nàng như vậy, lẽ nào nữ nhân kia thực sự lấy mỹ sắc câu dẫn môn chủ, hơn nữa còn thành công. Trong giọng nói tràn đầy không cam lòng, lui ra, biết ngoài cửa vẫn như cũ có người, Lam Thần có vẻ càng không vui, băng lãnh hai chữ từ trong môi mỏng bật ra. Vâng, Địch Diên Diên cũng nghe được người ngoài cửa có vẻ càng bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Thế nhưng, lúc này nàng càng lo lắng chính là bản thân. Lam Thần sẽ không phải là cho rằng nha hoàn này hầu hạ hắn, sau đó là sắc tâm nổi lên, muốn thế nào với nàng. Ngay thời gian Địch Diên Diên còn đang suy nghĩ bước tiếp theo phải làm sao, một câu nói của Lam Thần đẩy nàng vào đáy cốc. Diên Diên, cái này gọi là yêu thương nhung nhớ sao? Lam Thần cương nhiên biết là nàng, hơn nữa câu nói kia bình tĩnh không gì sánh được, hình như cũng sớm đã nhận ra. Hiện tại không có người có thể nói cho nàng biết đến cùng đang phát sinh chuyện gì. Phản ứng của ngươi hình như thật không ngờ ta sẽ biết là ngươi. Gương mặt yêu nghiệt xinh đẹp kia thật chặt dán tại bên tai Địch Diên Diên, không có ức chế dáng tươi cười, đối lập gương mặt khóc tang của Địch Diên Diên, quả thực hình thành một đối lập cực lớn. Ngươi làm sao sẽ biết là ta? Chấm, chuyện cho tới bây giờ, muốn không thừa nhận là không thể nào, hình dạng đều cho hắn nhìn thấy. Sớm biết trước khi tới hảo hảo dịch dung. Bất quá truyền tâm một chú TM cũng căn bản vô dụng, về điểm này trong mắt Lam Thần xem ra cũng không qua mắt được, rất nhanh thì bị vạch trần, thời khắc này nàng thực sự rất hối hận, không phải là hối hận tới đây, mà là hối hận vì sao lúc để y phục xuống không đi ngay. Hương vị của ngươi, bất cứ lúc nào ta cũng nhớ, ngươi nói ngươi xuất hiện ta lại sao không biết. Từ thanh âm nhẹ nhàng của Lam Thần không khó nghe được hắn cao hứng, lúc này sợ là ngày hắn cao hứng nhất mấy ngày nay. Buông ta ra, Lam Thần ôm nàng rất chặt, vô luận nàng thế nào phản kháng cũng không có nửa điểm tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn bản tránh không thoát được, thậm chí muốn lấy túi thuốc bên hông cũng căn bản lấy không được. Không buông, Diên Diên thật vất vả mới vào trong lòng của ta. Chấm, thanh âm của Lam Thần thả rất nhẹ nhàng, nhưng vô luận như thế nào cũng che giấu hắn không được hưng phấn trong lòng lúc này của hắn. Song trường ôm Địch Diên Diên rất chặt, tựa hồ muốn trực tiếp hòa nàng vào trong ngực của mình, cho dù Địch Diên Diên dãy dụa trong ngực tùy ý hấp thu hương thơm độc hữu của nàng. Ai vào trong lòng ngươi a, tướng công nhà của ta ở bên ngoài, ngươi cũng chớ làm loạn. Để Tà Vô Phong biết thời khắc này Lam Thần ôm mình như vậy, nhất định không giết Lam Thần không được. Diên Diên, từ hôm nay trở đi ta mới là tướng công của nàng, điểm ấy nàng phải hảo hảo nhớ kỹ. Nếu như nàng không nhớ được ta sẽ có biện pháp để nàng nhớ. Nghe trong cái miệng nhỏ của Địch Diên Diên nói ra Tà Vô Phong, Lam Thần rất rõ ràng tức giận, quay thân thể của Địch Diên Diên, để cho nàng nhìn thẳng bản thân. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Địch Diên Diên vì lời của hắn mà trở nên có chút nhũ khúc, một đôi chân mày lá liễu nhăn chặt tựa hồ chán ghét, môi đỏ mọng hơi run rẩy tựa hồ muốn phản bác. Diên Diên, trang phục như vậy của nàng cũng rất đẹp, bất quá ta vẫn cảm thấy không thích hợp với nàng. Trực tiếp nhìn quét Địch Diên Diên từ đầu đến chân một lần, khóe miệng hơi giơ lên, dung mạo gợi cảm xinh đẹp phóng đại vô hạn trước mắt Địch Diên Diên. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng dựa qua đây nữa. Địch Diên Diên không ngừng muốn lui về phía sau, đáng tiếc cánh tay thon dài của Lam Thần duỗi một cái, liền trực tiếp kéo nàng vào ngực, nàng thậm chí chỉ có thể mò lấy túi bột thuốc bản thân trang bị đầy đủ, căn bản không có thời gian lấy ra nữa. Diên Diên, bên hông nàng cất cái gì? Mọi cử động của Địch Diên Diên bị Lam Thần thu hết đáy mắt, cái túi nhỏ bên hông lại sao chạy thoát được hai mắt của hắn. Lời còn chưa nói hết, bàn tay liền trực tiếp đưa đến hông của Địch Diên Diên, nhẹ nhàng cố sức kéo cái túi nhỏ, mở ra nhìn thoáng qua, liền tùy ý ném qua một bên. Không nghĩ tới hoa dạng của Diên Diên thật nhiều, nhưng nàng lý giải ta không đủ, những thứ này đối với ta mà nói không có ích lợi gì. Ném túi một bên, bàn tay to chậm rãi xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Địch Diên Diên, Địch Diên Diên dãy dụa thế nào cũng vô ích, bởi vì tay kia của Lam Thần ôm chặt eo của nàng, căn bản không để cho nàng có cơ hội nhúc nhích. Mau buông, biết dãy dụa không có bất kỳ tác dụng gì, nàng không thể tùy ý Lam Thần tiếp tục phi lễ nàng như vậy a, môn chủ. Tả Vương hình như chờ không được nữa. Đột nhiên, thanh âm ngoài cửa một tiếng to vang lên, Địch Diên Diên nghe tin tức của Tả Vô Phong, đột nhiên trước mắt sáng ngời, tựa hồ thấy được hy vọng. Đúng, Bạch Tuyết còn ở bên ngoài, nếu như nhìn không thấy nàng dĩ nhiên là thông chi Tà Vô Phong, nghĩ tới đây tuy rằng cảm thấy mình đã gây họa, bất quá rất tự nhiên an tâm chút. Để hắn về đi, nhìn ánh mắt của Địch Diên Diên tựa hồ thấy được hy vọng, để hắn cảm thấy rất đố kỵ. Vì sao nữ nhân hắn yêu mến sẽ quan tâm một nam nhân khác? Tuyệt đối không thể, vâng, người ngoài cửa sảng lãng đáp lại một tiếng, sau đó liền ly khai. Chúng ta tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển mặt của Địch Diên Diên về, thâm tình nhìn về phía đôi mắt có chút sợ có chút khẩn trương kia, lòng của Lam Thần lần thứ hai chuyển thành sung sướng, bởi vì Diên Diên sau này đều là thuộc về hắn, vô luận nàng vì nguyên nhân gì mà đến, nàng đều đã thật thật tại tại ở bên người của hắn. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi buông ta ra. Nhìn mặt của Lam Thần càng dựa càng gần, Địch Diên Diên càng không ngừng dùng rằng, chân càng hướng về phía bộ vị của Lam Thần trực tiếp đá, thế nhưng đều bị đơn giản tách ra, hơn nữa bởi vì thân thể bị ôm chặt cái gì đều không làm được, càng vô lực phản kháng bao nhiêu. Nếu như Diên Diên cảm thấy ta là hỗn đản, như vậy ta chính là hỗn đản đi. Nói xong, đôi môi khiêu gợi liền đặt lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn đang muốn gọi của địch Diên Diên, ngăn chặn tất cả lời của nàng trong ái muội vô hạn. Luna TT, để lời nói ngoài. Cảm tạ các vị chi trì Nga. Lam thần xuất hiện, các vị có ý kiến gì ni? Chấm, cách chương.